Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 657, thần cấp lĩnh ngộ. 4. Càng, Phục Hy, thật mạnh, thấy cảnh ấy, Dương Tranh không khỏi trợn mắt hốc mồm, rất nhiều tiên thần, Thái Ất Chân Quân, Lôi Công Điện Mẫu, 10 đại thần tướng. Thêm cùng một chỗ đều bị Phục Hy bắn cho bay. Phục Hy đại thần, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ha ha, ta còn sử xuất thứ 8 quẻ. Các ngươi liền không được. Các ngươi những cái này thiên đình tiên thần. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Phục Hy cười to, liền muốn hướng càng cao nặng thiên bay đi. Chỉ là mới vừa đứng lên. Này trong tầng mây, vậy mà rơi xuống một nữ tử. Phục Hy gặp đến cô gái này tiên, nao nao, bởi vì nàng này tiên trên người có một cỗ cùng trước những cái kia vây công hắn tiên thần hoàn toàn. Khác biệt khí chất, nàng là ai? Dương Tranh cũng nhìn thấy nàng này tiên, lông mày nhíu chặt, ngươi, là người phương nào? Phục Hy chần chờ một chút, hỏi, ngươi đồ sát thiên giới thần, vì cái gì nhìn thấy ta, lại không động thủ? Này nữ tiên thì là hỏi ngược lại một câu, trên nhân ngươi có cỗ thanh tân thoát tục khí chất, cùng cái khác ác thần bất đồng. Phục Hy nói, ngươi là không nghĩ, vẫn là không dám trên cửu trọng thiên. Nữ tiên lại hỏi, a, ta có này thiên thần binh nơi tay, sẽ sợ chỉ là cửu trọng thiên. Phục Hy cười một tiếng, vậy thì tốt, liền theo ta tới. Ta mang ngươi trên cửu trọng thiên. Nữ tiên mở miệng, liền hướng cửu trọng trên trời bay đi. Chờ ta. Phục Hy không có mảy may do dự, liền đi theo. Nàng này tiên sẽ là người nào đây? Thế nào cho ta một cỗ quen thuộc khí tức? Nữ Hoa đại thần. Không thể nào là nữ Hoa đại thần. Nữ Hoa đại thần đầu người thân rắn, không phải là này tiên. Thiên giới bên trong có cái gì nữ tiên không giống bình thường đây? Dương Tranh mang theo nghi hoặc, cũng đi theo, hắn loại trạng thái này, không cần lo lắng bị những cái này tiên thần phát hiện. Bởi vì hắn liền tương đương với tại quan sát hình ảnh một dạng. Phục Hy cũng tốt, rất nhiều tiên thần cũng được, đều là trong chân dung vật, không sẽ cùng hắn sinh ra đồng thời xuất hiện, cho nên, hắn trên đường đi đi. Không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Cái này, làm đi theo bay lên cửu trọng thiên. Nhìn thấy cái kia có như tận thế một loại tuyệt vọng cảnh tượng lúc. Dương Tranh trầm mặc, cái này cửu trọng trên trời. Không phải là cái gì tiên gia phúc địa, mà là tà ác quỷ dị. Có một kinh người huyền âm ma khí, bị một to lớn huyền mạng cho chết khốn chủ. Chỉ là nhìn xem này huyền âm ma khí. Dương Tranh tâm thần đều tại rung động, nếu như cái này khổng lồ huyền âm ma khí rơi vào nhân gian khẳng định trong nháy mắt cũng sẽ bị ma khí ô nhiễm. Hết thảy sinh linh đều muốn bị ma hóa, đây là có chuyện gì? Tà thần binh vì sao sẽ chấn động? Đột nhiên, Phục Hy mở miệng, tiếp theo nhắm mắt lại, thần quyết thi triển mà ra, các loại quẻ tượng ánh sáng bay ra. Tuôn tương đương vào này khổng lồ huyền âm ma khí bên trong. Giống, đúng lúc này, này huyền âm ma khí hỗn độn chỗ sâu. Vậy mà xuất hiện một chương to lớn ma kiểm. Dữ tợn, đáng sợ, thế gian hết thảy, đều không thả trong mắt hắn. Đây là, nguyên tổ thiên ma. Giống, này huyền âm ma khí bên trong. Ma kiểm một biến thành to lớn thiên ma. Vô số ma thủ thân ra huyền mạng, đột nhiên làm khó dễ, hướng Phục Hy bắt tới. A, Phục Hy kinh hô một tiếng, vững vàng bắt tương đương dừng tay bên trong thần binh, nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử liền thần đều không sợ, há sẽ sợ ngươi cái này ma, diệt cho ta. Oanh, kim quang huyền quang ma quang, đối đụng nhau, bạo phát ra kinh thiên uy năng. Này to lớn ma ảnh tán loạn, ẩn vào huyền âm ma khí bên trong. Phốp, mà Phục Hy thì là thân hình vừa rơi xuống, phun ra một cái kim huyết. Một kích này, mặc dù đánh lui này to lớn ma ảnh, có thể hắn cũng thân chịu trọng thương. Chỉ là ngắn ngủi thần niệm giao phong, ta thịt tương đương thân liền bị thương nặng, nguyên khí đại tổn hại. Này thiên ma thật đáng sợ. Phục Hy ổn định tâm thần, nói nhỏ một tiếng, cái này liền là cửu trọng thiên bí mật. Này ma chính là nguyên tổ thiên ma. Lúc trước nguyên thủy thiên tôn liều mình phong trận này ma. Thiên giới chúng thần cũng là bất đắc dĩ, lập hạ các loại thiên điều. Mục đích liền là trấn thủ này ma. Nếu như này ma phá phong mà ra, toàn bộ thiên địa đều phải gặp tai ương. Nữ tiên nói, thì ra là thế, ta minh bạch. Phục Hy gật đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiên tử, ta sẽ quay về nhân giới, tu luyện diệt ma đạo, thủ hộ phương thiên địa này. Vừa dứt lời, dương tranh cảnh tượng trước mắt liền là một biến. Không có nữ tiên, cũng không chúng thần, càng không huyền âm ma khí. Có chỉ là Phục Hy một người. Hắn nhìn thấy, Phục Hy tại Sơn Xuyên Đại Hà giữa, tu luyện diệt ma đạo. Này nữ tiên, hẳn là liền là cửu thiên huyền nữ. Ta ký ức quay lại, quả nhiên có phần là quỷ dị. Ta vậy mà đi theo Phục Hy ký ức, thấy được trên cổ thiên đình, gần khoảng cách nhìn thấy nguyên tổ thiên ma. Nguyên tổ thiên ma, sao trong tưởng tượng càng cường đại. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, đồng thời nhìn xem Phục Hy diễn luyện trấn ma chiêu thức. Hắn nguyên thần cũng đi theo Phục Hy cùng nhau diễn luyện. Ly hỏa cháy thiên, nước phá quân, càn khôn tốn gió, khôn luân xử án, chấn lôi phích lịch, trạch quy nguyên, chuyển tinh di, cả ngày càn khôn, thiên diệt địa tuyệt, thập phương câu diệt. Tốt, như thế liền là thập phương kỳ chiêu. Ta dùng thập phương kỳ chiêu bày ra thập phương kỳ trận, chấn thủ thiên địa. Cho dù thập phương hủy diệt, cũng không thể khiến nguyên tổ thiên ma hàng thế. Này thần binh, liền gọi là thập phương câu diệt đi. Oanh, chỉ nghe đến Phục Hy đại thần thần túc thanh âm, Dương Tranh liền nhìn thấy giữa thiên địa, nhiều mười kỳ trận lớn. Đồng thời, trong đầu hắn, cũng vang lên tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ Dương Tranh học được thập phương kỳ chiêu, đây là thần cấp võ học, phối hợp thiên thần binh thập phương câu diệt, nội công tâm pháp, thượng thiên dưới địa chí tôn công. Có thể sánh ngang thượng cổ đại thần. Cái này, tại Phục Hy đại thần trong trí nhớ nhìn một lần, thế mà liền lĩnh ngộ thập phương kỳ chiêu. Đinh, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lên. Bởi vì thiếu hụt thiên thần binh thập phương câu diệt, nhiều nhất thi triển thập phương kỳ chiêu bên trong trước 8 chiêu. Thỉnh ký chủ chú ý, chỉ có thể thi triển đến đệ bát chiêu sao? Nhìn đến, ta nhất định phải đem thập phương câu diệt lấy được. Thiên địa minh chủ Yến Vương, ngượng ngùng, thập phương câu diệt cùng đại trí tuệ không gian, liền khiến chấm tới truyền thừa đi. Dương Tranh trong mắt lóe lên một vệt kim quang, tiếp lấy cảnh tượng trước mắt lại là một biến thành một phiến hư vô, mà hắn thì là phiêu phù ở cái này phiến trong hư vô. Hắn đã cảm ứng được, chính tại hướng ngoại giới lướt tới. Cái này ngoại giới, tự nhiên là này hắc ám viên cầu bên ngoài. Hắc ám viên cầu, Dương Tranh suy đoán, cũng không phải gì đó tà ác vật, mà là Phục Hy lưu lại đại trí tuệ thánh bóng, không chỉ ẩn chứa Phục Hy đại thần ký ức, còn có Phục Hy đại thần trí tuệ. Mà trước mắt, hắn lấy được chỉ là Phục Hy đại thần ký ức, đại trí tuệ cũng không lấy được. Bất quá, Dương Tranh cũng không lo lắng, chỉ sắp đi ra ngoài, đem đại trí tuệ thánh bóng thu, lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian chỉ là vấn đề thời gian. Giờ phút này, nghĩ tới này thiên địa minh chủ, Dương Tranh không khỏi chế nhạo một tiếng. Thiên địa minh chủ, người đại khái không nghĩ tới, chấm bị kim quang hút vào cái này viên cầu bên trong. không ít thấy biết một trận thượng cổ đại chiến, còn lĩnh ngộ được thập phương kỳ chiêu. Ha ha, nếu là trẫm nói ra, không biết ngươi có hay không hối hận đây. Ngoặc kép, hôm nay có chút mệt mỏi, liền bốn càng đi, ngày mai tranh thủ nhiều càng điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?